Vợ yêu nói chúng tôi là huynh đệ. Chương 77, 77, thỏa thuận mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này là đồ thật à, sao anh có được nó? Lúc nãy tôi có tới buổi đấu giá. Tôi đã mai phục rồi đánh ngất trợ lý của Martel. Cướp nó về. Lúc Ilio đến buổi đấu giá, hắn đã phát hiện ra cảnh sát đã mai phục. Cảm thấy hết đường cứu vãn được tình thế, nhưng ít nhất hắn không phải lo Alex gặp chuyện. Hắn đã nán lại văn phòng của Ilio, xem buổi đấu giá qua hệ thống camera còn sót lại trong phòng, nên mới kịp thời tóm được tên trợ lý ngoài cửa thoát hiểm. Alex càng thêm bội phần kinh ngạc, mắt cô mở to tới mức sắp lồi ra ngoài. Tại sao anh làm vậy? Ilio thở dài một hơi, có hơi mệt mỏi. Ban đầu là buổi đấu giá từ thiện nhỏ do tôi và anh trai cùng tổ chức vì mục đích tạo dựng thêm tiếng tăm cho nhà Flaco. Nó hoàn toàn hợp pháp vào lúc đó. Nhưng càng về sau, Martel bắt đầu bán những thứ không có trong danh sách niêm yết. Đụng tới cả những cổ vật quý hiếm. Từ lâu tôi đã cố thuyết phục Martel đừng tiếp tục những buổi đấu giá đó nữa, nhưng anh ấy nói đó là nơi tạo chỗ đứng cho anh ấy trong giới tài phiệt. Cho nên tôi đã rút lui khỏi AVK. Alex nhếch môi thầm khinh bỉ. Tạo chỗ đứng cái con khỉ. Theo như điều tra thêm mới đây, cái buổi đấu giá đó có thể không chỉ là nơi buôn bán tài sản bất hợp pháp, gian lận trong phương pháp tổ chức, mà còn có thể là nơi rửa tiền nữa. Tôi không ủng hộ nhưng cũng không thể công khai chống lại Mark. Như thế sẽ làm anh ấy và người trong gia đình nghĩ tôi muốn thừa kế tập đoàn, cũng làm giảm sút địa vị của Mark trong giới tài phiệt. Lần này có thể là do ý trời nên tôi muốn có một cuộc giao dịch với cô. Tôi đưa cô chiếc nhẫn. Cô sẽ theo tôi về Ý trong kỳ nghỉ lễ sắp tới. Bà tôi ra điều kiện nếu đem cô về ra mắt gia đình và sống tại Ý thì bà sẽ để Mark thừa kế tập đoàn. Alex trầm ngâm một thoáng rồi nói. Tôi không có ý định rời khỏi Atlantic. Ilio gật đầu chấp thuận. Yên tâm. Cô không cần phải đến sống ở Ý thật. Tôi tự biết cách đối phó. Alex lại mất thêm một khoảng thời gian cân nhắc rồi ngước mắt nhìn Ilio. Tôi muốn thêm điều kiện. Chúng ta sẽ thêm điều khoản hợp đồng đề nghị ly thân trước khi về Ý. Sau khi trở về Atlantic thì lập tức ly hôn. Còn nữa, trong khoảng thời gian trước khi về Ý, không được đến sở cảnh sát tìm tôi. Ilio ngẩng ra trong một thoáng nhưng cuối cùng cũng đành bấm bụng gật đầu. Alex hài lòng nói. Được, giao kèo được thành lập. Đưa tôi chiếc nhẫn. Alex nhận chiếc nhẫn từ phía Ilio, nhanh chóng bỏ vào túi. Sau đó cô rút điện thoại công ra, quay số nhanh gọi cho Andrea xin phép tan làm sớm. Ilio ngồi kế bên không khỏi thắc mắc. Cô không về giao chiếc nhẫn ngay à? Tôi chở anh về nhà. Khi nào hết mưa sẽ đi? Alex đánh tay lái, rẽ vào chiếc cầu vượt biển nối với bán đảo, nơi có biệt thự của Ilio. Ilio mở to mắt nhìn chằm chằm Alex đầy ngạc nhiên. Vừa rồi mãi lo nói chuyện, công thêm trời vừa tối vừa mưa xối xả nên hắn không nhận ra xe đang đi trên con đường quen thuộc về nhà ngay từ ban đầu. Ilio không ngăn được khóe miệng nhếch lên, tủm tỉm cười vui vẻ và đắc ý, nhỏ giọng lẩm bẩm. Cứ làm ra vẻ lạnh nhạt, rõ ràng là thích. Dừng, dừng, dừng. Alex nghe được, vội vàng ngó sang, thô lỗ cắt ngang câu nói của Ilio. Anh tuyệt đối đừng có hiểu lầm. Tôi từng hứa sẽ bên cạnh anh lúc sấm chớp rồi. Làm cảnh sát phải chính trực giữ lời hứa. Càng không thể thấy người khác gặp nguy mà không cứu được. Ilio có cảm giác như vừa được người ta tâng lên 9 tầng mây. Chưa kịp tận hưởng cảm giác lâng lâng đó đã bị đạp xuống một cách phũ phàng không thương tiếc. Giận muốn bốc khói đầu. Chính trực cái con khỉ. Tỏ tình xong giờ dùng mấy chữ huynh đệ rồi phủi sạch tay không chịu trách nhiệm, như thế thì chính trực chỗ nào? Vốn dĩ tỏ tình là để bị anh đuổi đi. Ai mà biết anh lại cho tôi cơ hội theo đuổi. Lúc đó anh đuổi phứt tôi đi có phải xong chuyện rồi không? Alex chột dạ ngụy biện. À thế bây giờ thành lỗi của tôi hả? Tôi đúng là không nên tin bất kỳ người phụ nữ nào. Kể cả và kẻ chỉ có cái vỏ là phụ nữ. Mà không, ngoại hình của cô cũng chẳng giống phụ nữ. Ilio bắt đầu điên máu. Bây giờ anh thích chuyển sang miệt thị ngoại hình à, làm như anh ra dáng đàn ông lắm đó. Alex hừ nhạt, Ilio quay ngoắt sang nắm lấy cằm của Alex. Cô nói cái gì? Không giống đàn ông, có muốn tôi chứng minh bản thân ngay tại đây không? Alex cau mày, cố giật cằm của mình ra nhưng không thể vì Ilio nắm quá chặt. Cô quay sang nhìn Ilio, nắm lấy tay hắn, sẵn giọng, tên điên này, bỏ ra, tôi đang lái xe đó. Mẹ kiếp tên nào lái xe đi ngược chiều mà bật đèn pha vậy? Mua bằng à, Alex nheo mắt, nghiêng mặt né tránh ánh đèn pha chói lòa từ chiếc xe tải chở hàng đi ngược chiều đang từ xa chạy đến. Tốc độ khá nhanh làm Alex phải cẩn thận chạy chậm lại. Đi sát vào thành cầu để tránh lạc tay lái. Đột nhiên cô mở to mắt hét lên. Ilio, vịn chắc vào. Chấm chấm, Ilio không hiểu gì nhưng lập tức làm theo lời Alex. Chụp cứng tay cầm. Alex đạp phanh đồng thời xoay tròn vô lăng cực nhanh khiến chiếc xe đang lao đi bị cưỡng chế dừng lại. Bánh xe ma sát với mặt đường phát ra tiếng kít đau tai. Chiếc xe theo sự điều khiển của Alex chuyển bánh xoay ngang lại. Vừa đúng lúc đầu chiếc xe chở hàng băng qua làn đường húc thẳng tới phần thân xe. Một âm thanh va đập lớn khủng khiếp tới mức dường như làm người trong xe bị điếc tạm thời. Vỏ ngoài của xe bị lún lõm vào. Kính vỡ bay tung tóe, túi khí chống sốc được bung ra, chiếc xe chở hàng vẫn không giảm tốc độ, húc thẳng chiếc xe nhỏ y hệt con bò mộng húc một con nai con đáng thương. Đẩy nó vượt qua thành cầu vỡ nát, rơi thẳng xuống biển với những lớp sóng cuồn cuộn phía dưới. Nước nhanh chóng tràn vào xe qua lớp kín vỡ, Ilio vẫn chưa ngất sau cú va đập vì không phải hứng chịu xung lực trực tiếp như Alex nhưng cũng lâm vào tình trạng choáng váng bất định. Tai không còn nghe được cái gì. Mọi thứ trong mắt hắn đang được tua chậm. Alex bất tỉnh nằm trên túi khí chống sốc. Một dòng máu đỏ chảy dài trên mặt cô. Vài mảnh kính vỡ bay xoẹt ngang. Cứa lên mặt cô những vết máu mới nhưng bị nước biển rửa đi nhanh chóng. Ilio mở dây an toàn cho mình rồi vươn tay tháo dây an toàn cho Alex nhưng hắn bây giờ quá yếu ớt. Không thể lôi được Alex đang bị mắc kẹt. Chiếc xe nhanh chóng chìm xuống. Nước biển cuối cùng cũng nuốt trọn hai người. Mọi thứ lơ lửng trong nước. Ilio vẫn không chịu từ bỏ. Cố gắng lôi Alex ra khỏi ghế lái. Đúng lúc chiếc nhẫn trong túi áo Alex rơi ra trước mặt Ilio. Không biết có phải ảo giác không nhưng hắn thấy chiếc nhẫn phát ra ánh sáng lờ mờ. Ma xui quỷ khiến, hắn chụp lấy chiếc nhẫn rồi ôm ghì lấy Alex. Trong phút cuối cạn kiệt dưỡng khí, khẩn khiết cầu xin, sáng sớm trời vẫn còn chưa hửng nắng. Một đoàn người với tiếng xe cứu thương và cảnh sát hú inh ỏi bao quanh một chiếc xe chở hàng nằm sát thành cầu bị đứt gãy một đoạn. Phía dưới cầu có vài chiếc cano cứu nạn và khá nhiều thợ lặn đang tiến hành dò tìm. Một trong số các phóng viên của các đài đưa tin trực tiếp. Vào khoảng thời gian đêm qua, rạng sáng hôm nay, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trên chiếc cầu nối qua bán đảo Pơ. Trân Châu, một chiếc xe tải chở hàng trọng tải lớn đã va chạm với một chiếc xe ô tô khiến chiếc xe rơi xuống biển. Hiện tại vẫn chưa trục vớt được chiếc ô tô cũng như không xác định được thương vong của người ngồi trên xe. Theo xác định ban đầu, chủ xe là thiếu gia Flaco Ilio của tập đoàn Mặt Trời Mới của nước Ý nên nạn nhân có thể là anh ta và một người đi cùng. Các nhà chức trách đang tích cực thực hiện công tác cứu hộ nhưng tất cả đều nhận định người thừa kế chính thống của tập đoàn Mặt Trời Mới đang lành ít dữ nhiều. Xin quý vị hãy tiếp tục theo dõi tin tức mới nhất trên đài SCTV. Tôi, phóng viên Alan của đài SCTV đưa tin trực tiếp từ hiện trường. Màn hình chuyển đổi hình ảnh biên tập viên trường quay. Thật là một tai nạn đáng tiếc. Hy vọng đoàn cứu hộ sẽ nhanh chóng tìm ra hai nạn nhân. Sau đây là một vài tin tức khác. Phụp, màn hình TV vụt tắt ngay sau khi chuyển sang tin tức khác giống như người ngồi đối diện màn hình chẳng quan tâm cái gì ngoại trừ tin tức về vụ tai nạn ô. Tô kia, hắn đặt chiếc điều khiển xuống bàn, nhấc lên một ly cà phê thơm lừng bên cạnh, chậm rãi nhấp một ngụm, trên mặt vô cùng bình lặng không chút gợn sóng. Luật sư đứng bên cạnh lịch sự chen ngang, thiếu gia Flaco Martel. Đây là chi tiết lời khai tôi soạn cho cậu để nộp cho bên cảnh sát về vụ buổi đấu giá. Xin hãy xem qua. Matteo ngước mắt mỉm cười dịu dàng với luật sư. Vất vả cho anh rồi. Cách chương.